Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, A cùng Shirahoshi. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, đáy biển Fishman Island, chiến dịch đại thắng, rời xa Fishman Island ngư nhân các nhân ngư bắt đầu trở về. Mặc dù gia viên bị hủy đến rối tinh rối mù, nhưng là trên mặt mọi người đều treo vui sướng dáng tươi cười. Thắng lợi, cùng chính phủ chiến tranh là bọn hắn thắng lợi. Thông hướng tự do con đường bên trên đã bước ra kiên cố một bước. Tự do đã gần ngay trước mắt. Đáng nhắc tới chính là, càng nhiều quân cách mạng chiến sĩ đi tới tòa hòn đảo này. Dragon đã có coi tòa hòn đảo này là làm căn cứ ý nghĩ. Đầy đủ an toàn. Nhất là đi qua trước đó đánh một trận xong, đám ngư nhân rốt cục tiếp nhận quân cách mạng tồn tại. Không có cái gì tình cảm là so đồng thời đồng sinh cộng tử chống lại cường địch càng thêm kiên định. Đáng tin, chớ nói chi là hiện tại Fishman Island bắt đầu trùng kiến. Quân cách mạng các chiến sĩ bắt đầu tích cực tham dự. Cùng đám ngư nhân hòa mình. Cách mạng tình nghĩa tại một chút xíu càng thêm vững chắc. Dragon đối với quân cách mạng có một cái rất rõ ràng quy hoạch. Nếu như muốn tiếp tục phát triển, như vậy giống là Fishman Island dạng này thế lực là tuyệt đối không thể thiếu. Bọn hắn cũng sẽ là tân sinh chính quyền không thể thiếu một bộ phận. Dragon chỗ tha thiết ước mơ là tất cả chủng tộc đều có thể hài hòa sinh tồn thế giới hòa bình. Fishman Island chi chiến đại thắng để quân cách mạng tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Bọn hắn chỗ hiện ra thực lực đã đủ để cùng chính phủ chống lại, thậm chí đánh bại hải quân chủ lực. Càng làm cho người ta động tâm là quyết tâm của bọn hắn. Vì Fishman Island cam nguyện cùng chính phủ tử đấu, đối với trên đại dương bao la đám người mà nói, đám ngư nhân một mực là tình cảm phức tạp tồn tại. Bọn hắn đến cùng có tính không là nhân loại đều có đợi thương thảo. Nhưng là quân cách mạng lại có thể vì loại tồn tại này cùng chính phủ liều mạng. Dạng này khí phách chẳng lẽ còn không đủ để cho người ta sợ hãi thán phục sao? Vì ngư nhân đều có thể liều mạng. Như vậy nếu như là vì khát vọng tự do cùng an bình đám người đâu? Chỉ là một hồi chiến tranh. Quân cách mạng tại trong phạm vi toàn thế giới thanh danh bắt đầu căng vọt. Thậm chí tại đằng sau không lâu rất nhiều quốc gia đã xuất hiện ở tự phát khởi nghĩa hưởng ứng cách. Mạng rầm rộ, thanh danh không chỉ là đối với hải tặc có dùng. Đối với quân cách mạng mà nói cũng giống như thế. Dragon làm báo giấy tín niệm càng phát ra kiên định. Bất quá những chuyện này tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Dragon đang vì một chuyện khác phiền não. Shirahoshi công chúa thật không thể tại cho đám hải vương phát lệnh để bọn hắn đình chỉ tập kích hải quân hành động sao? Dragon tận tình ôn tồn khuyên nhủ, nếu như lại tiếp tục lời nói, mảnh này biển cả liền triệt để lộn xộn, tựa như là trước kia ném Diner Stone sẽ tận lực tránh. Đi chính phủ. Dragon đồng dạng không muốn để cho hải quân cứ như vậy bị hủy diệt. Quân cách mạng còn chưa đủ mạnh, còn không cách nào giống như là hải quân đồng dạng thủ hộ thế giới. Không có hải quân, mảnh này biển cả liền thật lộn xộn. Shirahoshi công chúa không nói một lời, chỉ là rụt rè trốn ở mẫu thân phía sau. 4-5 tuổi nàng căn bản nghe không hiểu Dragon đang nói cái gì. Shirahoshi. Thật không được sao, đồng dạng nóng này còn có Otohime Vương Phi. Nếu như bây giờ bốn phía tập kích hải quân dẫn đến toàn bộ biển cả lâm vào trong một mảnh hỗn. Loạn kẻ cầm đầu là mình nữ nhi. Như vậy đám ngư nhân bày ra việc vui nhưng lớn lắm. Công chúa điện hạ cong miệng lên. Thật to trong hốc mắt nước mắt bắt đầu xúc tích. Tốt rồi, khắc ép buộc nhỏ Shirahoshi. Một bên. Dragon thê tử, Ovia nữ sĩ đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt vuốt Shirahoshi đầu to, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu. Ô, tiểu công chúa hít mũi một cái, dáng vẻ rất ủy khuất. Là chúng ta quá nóng lòng. Dragon lắc đầu, mặc dù đây đối với chúng ta là một cái cơ hội tốt. Nhưng là nếu như là xây dựng ở để thế giới này biến đổi càng thêm hỗn loạn trên cơ sở lời nói. Hoàn toàn liền vi phạm với chúng ta dự tính ban đầu. Tốt rồi, tiếp tục đi thương lượng một chút đằng sau chiến lược đi. Hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm. Chính phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ovia thở phào một cái. Nói như vậy, ây, nàng đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Hướng phía bên ngoài vẫy tay. Tới, làm gì a? Ovia, sau một khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ cửa sổ bắn ra mà tiến. Mái tóc màu đen tiểu quỷ đầu một mặt không nhịn được bộ dáng. Ta còn muốn rèn luyện đâu? Hiện tại nghỉ ngơi trước một cái. Ovia giật giật tiểu quỷ đầu gương mặt. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Nhỏ Shirahoshi liền giao cho ngươi rồi. Hở, ây nhìn bên kia khổ người cực lớn. Nhưng là rụt rè Shirahoshi liếc mắt. Ta mới không muốn cùng thích khóc quỷ cùng một chỗ. Đông, Ovia liếc mắt, tay tại ây trên đầu gõ một cái. Tại ây tiếng gào đau đớn bên trong mở miệng nói. Ây, nói như vậy về sau sẽ độc thân cả đời. Shirahoshi không phải một cái rất đáng yêu tiểu nữ hài sao? Ngạch, Otohime Vương Phi có chút sững sờ. Shirahoshi mới là 5 tuổi ai, nói đùa. Nói đùa, chúng ta đi trước đi. Ovia liên tục khoát tay. Shirahoshi, phải thật tốt cùng Kaka chơi nha. Otohime Vương Phi cuối cùng dặn dò một câu như vậy. Sau đó trong phòng chỉ còn lại 2 cái đứa trẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Uy, người gọi Shirahoshi đúng hay không? Ây ác thanh ác khí mà hỏi. Shirahoshi công chúa trực tiếp nước mắt chảy. Trốn đến ghế sofa đằng sau. Ngoặc kép chấm chấm. Nạch, ây gãi gãi đầu. Chưa từng có ứng đối những chuyện này kinh nghiệm a. Đừng khóc a hỗn đản. Ta sẽ không đánh của ngươi á. Ây thế giới quan bên trong. Loại lời này đã rất ôn nhu. Hoa Thế là Shirahoshi công chúa càng khóc dữ dội hơn. Hoa Ây sụp đổ gãi đầu. Thật sự là không biết nên làm sao cùng một cái tiểu nữ hài ở chung. Loại tình huống này nhưng so sánh lúc đầu tự mình một người trong rừng rậm đối phó những mãnh thú. Kia nhóc khó khăn nhiều. Sabo, nếu như là ngươi mà nói, ngươi biết ứng đối như thế nào đâu? Ây đang cắn móng ngón tay. Hoa Tiểu nữ hài tiếng khóc không ngừng quanh quẩn. Ây lông mày càng nhăn càng lợi hại. Tốt chỉ cần ngươi không khóc ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ây lớn tiếng nói. Shirahoshi công chúa đột nhiên sững sờ. Mắt to nháy một cái. Đi ra ngoài chơi. Hở, không khóc sao? Tốt, hiện tại liền xuất phát. Dạng này ngươi liền sẽ cười đúng không? Ây tự cho là tìm được biện pháp tốt. Trực tiếp đem thân hình cực lớn Shirahoshi vác tại phía sau. Hướng thẳng đến hoàng cung bên ngoài đi đến. Mụ mụ sẽ tức giận. Shirahoshi tiểu công chúa có chút xoắn xuýt. Khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Liền nói là ta nhất định phải mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Ây chẳng hề để ý. Trực tiếp lưng cõng Shirahoshi chạy ra hoàng cung. Chưa từng có dạng này trải nghiệm. Shirahoshi công chúa lẳng lặng nằm bò sau lưng Ây. Hình thể so Ây phải lớn hơn rất nhiều tiểu nữ hài hai tay gắt gao bắt lấy Ây bả vai. Mắt to chớp chớp nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Fisherman Island ngay tại lửa nóng trùng kiến bên trong. Khắp nơi đều là công trường. Ngày xưa mỹ cảnh không còn. Nhưng là đã đầy đủ để hiếu kỳ Shirahoshi công chúa sợ hãi thán phục. Một lớn một nhỏ tổ hợp thật sự là tương đương làm người khác chú ý. Không đến bao lâu, rất nhiều người tầm mắt liền bắn ra đến trên người của hai người. Công chúa điện hạ. Shirahoshi công chúa sao lại ra làm gì? Đám ngư nhân có chút kinh ngạc. Ây, mà kinh ngạc hơn, đương nhiên chính là một trận tham dự tu kiến công tác quân cách mạng các chiến sĩ. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ây, ngươi làm sao mang theo Shirahoshi công chúa chạy ra ngoài? Mau dẫn nàng trở về, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Rông dài, ây rất không nhịn được tức giận nói. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng á. Đừng lo lắng, Shirahoshi. Ây quay đầu lại, nhìn xem Shirahoshi công chúa. Chân thành nói, vô luận gặp được nguy hiểm gì ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Shirahoshi công chúa có chút ngẩn người. Cắn môi, nàng nhớ tới trước đó ba ba chết tại sự tình trước mặt. Hừ, ây lại coi là đây là Shirahoshi công chúa cho là mình không thể bảo vệ tốt nàng. Bất mãn hừ hừ nói, không chỉ là ta, nhìn thấy cái kia mặt cờ xí sao? Ây chỉ vào một bên, treo một lá cờ, đón gió phấp phới, đây là thuộc về quân cách mạng cờ xí. Màu đỏ màu lót bên trên là tấm chắn cùng vây cánh tổ hợp. Thủ hộ chi thuẫn cùng tự do chi dực. Nhìn thấy không? Ây lớn tiếng nói, chỉ cần là lá cờ này treo địa phương, liền đều là đồng bọn của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi, dù là liều lên hết thảy. Ai lá cờ này thì sao? Shirahoshi kinh ngạc nhìn nơi xa tung bay lấy cờ xí. Ân, treo cờ xí địa phương, liền đều là đồng bọn của chúng ta. Ây thật là có chút tự hào mở miệng nói, tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Shirahoshi kinh ngạc, nho nhỏ nữ hài cũng không hiểu quá nhiều, nhưng là bảo hộ cùng đồng bạn. Hai cái này từ nàng là rất rõ ràng. Lá cờ này chính là đồng bạn a. Tiểu nữ hài lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Thế là suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bởi vì chúng ta sai lầm để biển cả lâm vào hỗn loạn, chúng ta phi thường thật có lỗi. May mắn chúng ta còn có thể bổ cứu. Đầu chọc Gorose mỗi chữ mỗi câu đọc lên trên báo chí văn tự. Tất cả treo lá cờ này hòn đảo đều là đồng bọn của chúng ta. Cho nên có can đảm xâm chiếm người đều sẽ nhận đám hải vương chế tài. Đây thật là phiền phức lớn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.